Tận thế nhạc viên, chương 1282, thích hợp nhất trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Công cụ thời gian vốn là đã hồn chọc không khí trầm muộn bên trong. Hiện ra nồng đậm, nóng ướt mùi máu tươi. Làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tại không có người nói chuyện thời điểm. Bị cắt đứt yết hầu trong. Máu cuồn cuộn khởi. Ùng ục, tiếng vang. Xen lẫn vô số bọt khí hiện lên vỡ ra thanh âm rất nhỏ. Giống đao côn tử đồng dạng thổi mạnh nàng thần kinh. Làm nàng mở mắt lần nữa thời điểm. Vệ hình đã bị Hắc Trạch Kỵ một tay bóp cổ nhấc lên. Đặt ở trên tường. Ngón tay vừa vặn kẹt tại nàng cắt đứt tiền nhiệm cảnh vệ khí quản nơi. Sắc mặt nàng cấp tốc từ trướng đứng lên. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào tuyệt vọng dãy giụa hấp khí. Không khí đều bị Hắc Trạch Kỵ sắt thép giống nhau ngón tay cho vững vàng ngăn trở tại chỉ cách một chút. Lâm Tam Tửu biết vệ hình không thể chết. Cứ việc nàng lời nói mới rồi cũng chưa chắc tất cả đều là thật. Bất quá, nàng không ngại làm vệ hình thụ nhiều một hồi tội. Vừa lúc ở ta nhanh muốn nghĩ rõ ràng thời điểm. Người đem hắn giết, nàng lau mặt một cái. Ngón tay theo trên da ma sát đi qua về sau trong nháy mắt đó. Phảng phất vì nàng cung cấp một điểm nho nhỏ phóng thích cảm giác. Kỳ thật ngươi nhận ra cái này NPC, đối với ngươi mà nói ngược lại bất lợi. Chẳng lẽ điểm này ngươi cũng nghĩ đến? Nàng tất nhiên không có trông cậy vào vệ hình sẽ trả lời. Bohemian cũng biết, nếu không phải nàng vừa rồi vừa vặn ngăn cản Hắc Trạch Kỵ nói. Tiền nhiệm cảnh vệ liền sẽ không bị vệ hình giết. Bởi vậy miệng nàng môi giống tựa như thỏ động mấy động. Vẫn là không dám phát ra một chút thanh âm. Nếu như ngươi nghĩ ra, vậy đã nói rõ ngươi cũng biết. NPC bình thường sẽ trà trộn vào người chơi trong. Lâm Tam Tửu nhìn vệ hình tử trướng biến hình mặt, cảm thấy chính mình bây giờ nói lời nói. Khả năng có một nửa đối phương đều nghe không rõ. Nàng cũng lâm vào qua cùng loại tình huống trong. Khi đó vang dội nhất thanh âm, là chính mình tai trong máu chảy thanh. Bọn họ tựa như quỷ nước tìm thế thân đồng dạng, sẽ nghĩ biện pháp tìm người chơi trở thành kế tiếp NPC. Ta vừa rồi nghĩ, cái này NPC chỉ có tại thu phí xử lý trực ban thời điểm, mới là người mập mạp. Vậy ngươi đã nhận ra cái tên mập mạp này, đã nói lên ngươi là tại thu phí nơi gặp qua hắn. Tại thu phí nơi còn có thể làm gì? Ngươi lúc đó hoặc là đổi điểm số, hoặc là lại là đang gạt người vào bệnh viện dưới mặt đất tầng. Mặc kệ là loại nào tình huống, ta đều không nghĩ ra được NPC sao có thể nhìn ra ngươi là gamer. Vừa nghĩ như thế, ngươi căn bản không phải gamer khả năng, chẳng phải biến lớn sao? Nàng nói đến chỗ này, hướng Hắc Trạch Kỵ hất cằm lên ra hiệu một chút, cái sau cơ trên mặt siết chặt, tại chợt lóe lên sát khí về sau. Lập tức lại buông lỏng ra bóp lấy vệ hình tay. Coi như không muốn điểm số thì thế nào. Làm nàng rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Giảm thấp xuống tiếng nói. Cùng lắm thì ta giết một con đường ra ngoài. Rất khó vào lúc này nơi đây đem nhân ngẫu sư tình huống giải thích cho hắn rõ ràng. Lâm Tam Tửu lại làm sao không nghĩ đạp nát đảo mục nát nơi này. Nàng cuối cùng chỉ lắc đầu. Vệ hình kịch liệt ho khan, hai chân không tự chủ được mở rộng co rút lại mấy lần. Chân của nàng vốn là thực thon dài, đường cong cũng cực đẹp, nhưng mà không biết như thế nào. Bây giờ nhìn đi lên lại tựa hồ như vi diệu trở nên bình thường không ít. Đúng, nàng chậm xuống tới thời điểm, vuốt một cái khóe miệng, thở hồng hộc nói, ta biết NPC sẽ như vậy làm. Cho nên ta vừa phát hiện hai người bọn họ đều cho rằng chính mình chưa thấy qua NPC. Ta liền đoán được NPC là tại cải trang thành người chơi thời điểm hỗn đến bên cạnh bọn họ đi. Lại nghĩ tới hắn là thế nào biến thành cảnh vệ. Liền không khó rõ ràng bên cạnh hắn NPC là ai. Đến lúc này, mập mạp rốt cuộc chịu gật gật đầu. Đối với người chơi đã rõ ràng biết đến tin tức, hắn lại cho khẳng định. Không coi là lá trái với quy tắc. Hắn không có nhìn xuống đất thượng tử thi. Chỉ là buông thõng mí mắt nói. Đúng, Ta đi vào gamer bên người thời điểm, hắn căn bản không biết ta là NPC. Hắn cho là ngươi là trong câu lạc bộ tiền bối đâu rồi. Vệ hình chào phúng tựa như cười với hắn cười một tiếng. Ta đoán đúng hay không? Gia hỏa này chính là gamer A, người đều chết rồi. Nàng hiện tại mới đến xác nhận. Không biết vì cái gì. Điểm này so với nàng giết tiền nhiệm cảnh vệ khiến cho Lâm Tam Tửu giận theo tâm lên. Nàng gắt gao siết chặt chính mình nắm tay. Kim loại quyền giáp tại đại lực co vào hạ kẽo kẹt rung động. Nói đến, gia hỏa này vận khí cũng chính là không tốt. NPC thở dài. Phi Phi làm trơn tái nhợt bờ môi khép mở nói. Cái kia người chơi câu lạc bộ tập hợp sự. Ta nhưng thật ra là tại một nơi khác biết được. Các người biết sao? Cái kia người chơi câu lạc bộ tạo thành lava trò chơi tiểu đội. Kỳ thật toàn viên đều đến đông đủ. Đến đông đủ. Lâm Tam Tửu sững sờ. Đúng, đều đến đông đủ. Chỉ bất quá gia hỏa này không có tìm đúng địa phương. Cùng hắn các đội hữu bỏ qua. Một cái ai cũng không có cách nào đoán trước hiểu lầm. Thật đúng là xác thực không trách hắn. Bất quá ta nghĩ cũng không cần cẩn thận nói. Ta khi đó ngay tại trò chơi tiểu đội bên cạnh chỗ không xa trốn tránh. Nhìn bọn họ đợi nửa ngày. Cũng chờ không đến cuối cùng một cái người chơi. Đều cho rằng gia hỏa này lâm thời không tới. Chờ bọn hắn đi về sau. Ta nghĩ đến thử vận khí một chút. Không nghĩ tới vừa vặn gặp cái này gia hỏa. Một nam một nữ hai cái tiến hóa người đã lừa gạt ở hắn. Làm hắn cho là bọn họ cũng là trò chơi người chơi. Hai người kia cụ thể có đối với hắn kế hoạch gì? Ta không biết. Dù sao cuối cùng ta đem bọn họ ba người đều đưa đến dưới mặt đất tầng trong đến rồi. Hiện tại ngươi muốn ta theo cảnh vệ trong nhận một nam một nữ kia. Ta cũng không nhận ra được. Đã sớm biến hình. Nói cách khác, tiền nhiệm cảnh vệ kỳ thật liền một cái câu lạc bộ thành viên đều không thấy. Liền bị lửa hạ bệnh viện dưới mặt đất tầng. Dù cho liền làn da đều bị lửa giận thiêu đến phát nhiệt. Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được cắn chặt răng. Ở cái địa phương này, tựa hồ mỗi người đều là bọ ngựa. Người người đều cho rằng chính mình tại bộ thiên. Lại đều không biết chính mình phía sau là còn có hay không cái hoàng tước. Chẳng trách ngươi biết hắn là gamer. Nàng chậm 2 giây, nhẹ nói. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu chính là chạy gamer đi. Về phần ngươi, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút mặt đỏ người. Cái sau hiện tại vừa lúc bị chen tại công cụ gian phòng trung tâm. Cách cửa xa, cách hắc trạch kỵ lại rất gần. Biểu tình đã sớm khó coi xuống tới. Người nghe nói qua người chơi câu lạc bộ sự. Ta thật là gamer. Mặt đỏ người cho tới bây giờ còn không từ bỏ. Người không tin ta coi như xong. Ta nói qua, coi như chúng ta vận khí đều không tốt. Đừng phí sức. Lâm Tam Tửu khoát khoát tay. Coi như ngươi không phải gamer. Ngươi muốn cùng ra ngoài ta cũng sẽ không ngăn lấy. Chỉ cần ngươi yên tâm. Đại khái có thể đuổi theo ta. Đừng vướng bận là được. Mặt đỏ người ngẩn ra. Đại khái hoàn toàn không ngờ tới kết quả này. Lúc này liền ngừng miệng. Khi hắn vẫn do dự không chừng. Không biết còn tại suy tư thứ gì thời điểm. Nàng sớm đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Ta không biết ngươi có phải hay không tại nói láo. Lâm Tam Tửu nhìn vệ hình, nói, ngươi hẳn là hướng lão thiên gia cầu nguyện, ngươi tốt nhất thật biết như thế nào kiếm điểm sổ, như lời ngươi nói, chúng ta thực sự không thể không mang lên ngươi, coi như ngươi không phải gamer, cũng không có biện pháp khác, nàng nói chuyện lúc, nhưng không có toát ra bao nhiêu nổi nóng, cưỡng chế tức giận về sau, nàng nghe thậm chí rất bình tĩnh, vệ cảnh sát hình sự giác đứng lên. Tứ chi cùng sử dụng hướng trên tường tới gần. Cho nên, các ngươi muốn làm gì? Nếu như các ngươi chặt đứt tay chân của ta, như vậy ta thà rằng chết rồi, cũng sẽ không nói cho các ngươi bất kỳ tin tức gì. Không cần khẩn trương, Lâm Tam Tửu lắc đầu. Ta chặt đứt NPC chân, kia hoàn toàn là tình huống bức bách bất đắc dĩ. Tay chân của ngươi, thân thể cũng sẽ là xong hoàn hảo hảo. Ngươi yên tâm đi. Vệ hình bán tín bán nghi nhếch lên miệng. Đại khái cũng ý thức được nàng còn chưa nói xong. vì miễn cho ngươi lại đến hoa chiêu gì, ta sẽ tháo bỏ xuống cánh tay của ngươi mấu chốt. Lâm Tam Tửu đưa tay đẩy ra chen ở bên cạnh người. Nàng có điểm rõ ràng vì cái gì lấy hắc trạch kỵ tốc độ. Vừa rồi cũng sẽ chậm người một bước. Chỗ này thật sự là quá chật. Nếu muốn ở không thương tổn người tình huống dưới cái địa phương kia. Kỳ thật thực lao lực. Ta cam đoan sẽ còn cho ngươi lắp đặt. Tất nhiên, ngươi không tin ta cũng không quan hệ. Nàng chen đến vệ hình trước mặt. Ngồi xổm xuống. Nàng lấy tay cánh tay ngăn chặn vệ hình thân thể. Mang theo quyền giáp tay phải cầm đối phương hơi mỏng bả vai. Ngón tay thật sâu lâm vào khớp xương đụng vào nhau chỗ lõm xuống. Theo Lâm Tam Tửu vừa dùng lực, vệ hình bả vai ngay tại trầm thấp hấp khí thanh bên trong bị lôi kéo chặt khớp. Ta nói ta sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Tam Tửu một bên làm việc, một bên thấp giọng nói. Ngươi biết tại sao không? Không phải là bởi vì tâm ta mềm, là bởi vì có một cái thích hợp ngươi nhất trừng phạt. Ngay tại không xa tương lai chờ ngươi đấy. Tấu chương xong, cách chương.